The Gamer, chương 183, Thiên Địa Chi Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Uzumaki, cùng họ với Naruto sao? Sakura bất ngờ, cậu là Naruto sao? Karin cũng rất bất ngờ khi biết tên của Naruto. Vậy ra cậu là con của Kushina-sama sao? Karin từng được nghe mẹ mình nói về Uzumaki Kushina. Là Kyuubi Jinchuriki đời thứ hai. Mặc dù chưa gặp mặt bao giờ nhưng do cùng xuất thân từ tộc Uzumaki nên Karin cũng đã nghe nói về chuyện của Kushina. Cậu biết mẹ tôi sao? Naruto nghe thấy vậy thì bắt lấy hai vai của Karin mà hỏi. Tất nhiên là biết chứ. Kushina-sama là người được Uzumaki Mito-sama vợ của Hokage đệ nhất tuyển chọn để trở thành Kyuubi Jinchuriki mà. Karin trả lời, sau này Kushina tới làng lá và gả cho Hokage đệ tứ làm vợ. Gả cho Hokage đệ tứ? Vậy chẳng phải, Sakura quay sang nhìn Naruto. Naruto vẫn còn đang sốc khi nghe tin cha mình chính là Hokage đệ tứ. Mặc dù sau này Naruto cũng sẽ biết nhưng đó là khi cậu ấy đã trưởng thành và có suy nghĩ chính chắn. Bây giờ Naruto vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Cậu ta sẽ phản ứng ra sao đây? Ha ha ha, cha của tớ chính là Hokage. Như vậy chẳng phải việc tớ trở thành Hokage chính là trời đã định sẵn rồi sao? Naruto bỗng nhiên cười to. Hắn thấy vậy thì cũng bớt lo lắng. Mặc dù hắn biết đằng sau nụ cười đó chính là hàng ngàn vạn câu hỏi mà Naruto muốn có được đáp án nhưng ít ra cậu ấy không bị nó lấn át bản tính của mình. Naruto từng rất căm ghét người dân làng lá. Sau này cậu cố gắng thay đổi để được người khác chấp nhận nhưng vẫn gặp phải sự ghẻ lạnh của dân làng. Bây giờ biết được mình là con của đệ tứ. Người mà đáng ra phải giúp cho hắn có được sự yêu thương của dân làng giống như đệ tam đã làm cho Konohamaru nhưng từ lúc bé đến giờ. Hắn chưa bao giờ nhận được một lời nói hay cử chỉ quan tâm nào của bọn họ. Tất cả chỉ là sự căm ghét mà thôi. Bây giờ tạm thời sự tức giận vì cảm thấy bất công chưa được bộc lộ ra nhưng nếu không xử lý nhanh thì nó có thể khiến cho tính cách của Naruto thay đổi. Cũng may là sau khi vòng sơ loại trước vòng 3 kết thúc thì sẽ có một tháng nghỉ ngơi. Trong thời gian này Naruto sẽ được gặp người thầy. Người bạn của mình là Jiraiya cũng là người sẽ cân bằng lại tâm lý cho Naruto. Hắn nghĩ với tâm trạng này của Naruto thì việc hắn muốn tôi luyện cậu ta và Sakura có lẽ sẽ gặp cản trở. Thôi thì hắn đành tự mình đi giải quyết vòng thi này vậy. Từ giờ tới khi hết thời hạn còn hơn 3 ngày nữa. Mong là từ nay tới lúc đó Naruto sẽ bình tĩnh lại. Thôi được rồi, để tớ đi kiếm địa chi thư vậy. Karin cũng là thiên thư đúng không? Vậy kiếm 2 cuốn là đủ rồi. Hắn biến mất trước mặt 3 người. Toàn bộ khu rừng này đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn rồi. Chỉ mất vài phút hắn đã tìm thấy lũ ninja làng mưa đang giữ cuốn địa thư. Kết thúc nhanh nào, Kosaka Ryu, Chigiri Mountain. Hắn xuất hiện phía sau 3 tên này và chém trúng 2 tên. Một tên còn lại đã kịp dùng thuật thế thân để né đi. Unlucky, bị đánh len rồi. Tên ninja kịp né đi nói. Xem ra phải chạy thôi. Chạy đi đâu? Một hắn khác xuất hiện. Kosaka Slash, ninja nổi tiếng với khả năng thoát thân và ẩn núp. Hắn đã phân ra 3 ảnh phân thân để bao vây lại phòng trừ trường hợp có tên nào bỏ trốn. Hắn lôi túi của tên này ra và thấy có tới 2 cuốn địa thư. Có lẽ mấy tên này đã tấn công nhóm khác nhưng nhóm đó cũng là địa thư nên bọn này mới có 2 quyền. Giờ thì tiện nghi cho hắn rồi. Đỡ mất công đi kiếm lũ khác. Hắn bắt đầu quay về chỗ của 3 người Naruto và bọn hắn bắt đầu di chuyển tới chỗ tháp trung tâm. Lời đầu tiên xin chúc mừng các em đã vượt qua được vòng thi thứ 2. Bọn hắn mang thiên địa chi thư về tháp trung tâm đã được 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này do đồng đội của Karin vẫn không tới kịp nên mặc dù cô bé có đủ cả 2 quyển thiên thư và địa thư nhưng vẫn không được vào vòng trong. Ở đây tổng cộng còn lại 7 đội tức là 21 người. Những người này vẫn giống hệt như trong truyện và không có gì thay đổi cả. Làng lá 5 đội, làng cát 1 đội và làng âm thanh 1 đội. Vậy trước khi bắt đầu ta sẽ giải thích về ý nghĩa của cuộc thi này. Đệ Tam đứng ra phát biểu. Cuộc thi này cũng chính là mô hình thu nhỏ của cuộc chiến tranh của các nước với nhau. Đây cũng là cơ hội để các làng ninja phô trương sức mạnh của mình ra thông qua lớp ninja trẻ tuổi các em. Lãnh chúa các nước và các ninja đứng đầu các làng sẽ đánh giá các em thông qua cuộc thi này. Vì vậy, đây cũng chính là trận chiến sinh tử để bảo vệ danh dự của làng. Khụ khụ, ngài Hokage đã giải thích đầy đủ rồi. Khụ khụ, một người mặc trang phục Junin trông cực kỳ ốm yếu xuất hiện. Tôi là Gekko Hayate, giám khảo vòng 3. Khụ khụ, nhưng trước khi tham gia vòng 3 các cô cậu sẽ phải tham gia một vòng đấu loại để quyết định xem ai sẽ được vào vòng 3. Đấu loại? Sao lại thế? Không phải qua vòng 2 sẽ vào thẳng vòng 3 sao? Shikamaru thắc mắc, do số lượng người vượt qua vòng 2 quá nhiều nên chúng ta phải giảm bớt đi. Vòng 3 lần này sẽ có những người quan trọng tới quan sát nên không thể để kéo dài quá được. Phải có thời gian giới hạn. Hayate giải thích, chính vì thế, nếu ai cảm thấy mình không thể thi tiếp thì hãy thông báo ngay vì vòng đấu loại sẽ diễn ra ngay sau đây. Thì liền sao? Kiba kêu lên, tôi, xin phép rút lui. Kabuto giơ tay lên, đó không phải là người mà chúng ta gặp ở phòng thi đầu vòng 1 sao? Sakura nói, là Kabuto, dược sĩ của làng lá à, khụ khụ. Còn ai muốn rút lui nữa không? Đây là phần thi cá nhân nên sẽ không ảnh hưởng tới nhóm mình đâu. Hayate nhìn mọi người một lúc nói, xem ra không có ai rút lui nữa đúng không? Vậy thì giờ tôi sẽ giải thích luật của vòng đấu loại. Đây là trận đấu 1 versus 1. Người thắng sẽ vào vòng 3. Không có luật lệ gì hết. Cứ đấu cho tới khi có một bên hết. Mất khả năng chiến đấu hay đầu hàng. Tuy nhiên nếu tôi thấy kết quả trận đấu đã rõ thì tôi sẽ dừng trận đấu này lại ngay. Bây giờ hãy nhìn lên màn hình kia. Hai người có tên sẽ là đối thủ của nhau. Đăng bởi Admin, cách chương.